Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 858, huyết yêu. Xảy ra chuyện, Vương Húc Chính đi lên phía trước, đầu trấn đột nhiên truyền đến tiếng chiêng trống, một đám người bao vây cùng một chỗ, nhấc lên hai cái được chiếu rơm cáng cứu thương. Vội vội vàng vàng hướng từ đường mà đi. Xảy ra chuyện gì? Có đi ngang qua nhàn hán. Đi lên dò hỏi. Tai họa. A, huy yêu lại bắt đầu xuất hiện. Còn hại chết Phạm thị huynh đệ. Bị hỏi khó người thuận miệng đáp trả. Đi theo đám người chạy hướng trên trấn tổ tư. Huy yêu. Vương Húc ánh mắt nhắm lại. Lật Dương huyện là cái huyện lớn. Nhân khẩu hơn 100 vạn. Địa phương lớn, tự nhiên không có khả năng gió êm sóng lặng. Huyết yêu, chính là sinh động tại Lật Dương huyện chung quanh, nhất làm cho người có tật giật mình yêu vật. Cách mỗi mấy năm, huyết yêu liền sẽ xuất hiện một lần. Người bình thường nếu là tại dã ngoại gặp được, 10 phần 8 9 muốn mất đi tính mạng. Triều đình vây quét qua mấy lần, có một lần huyện lệnh đều ra tay. Cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Về sau, thấy máu yêu sẽ không xung kích hương trấn, sẽ chỉ đối nghỉ đêm dã ngoại người đi đường hạ thủ. Cũng liền dạng này không giải quyết được gì. Thời buổi rối loạn a. Vương Húc bất động thanh sắc theo sau, theo đám người đi hướng tổ tư. Cửu Tuyền trấn tổ tư là trấn trên tam đại gia tộc kiến tạo. Bên trong thờ phụng rất nhiều tổ tiên bài vị. Vương Húc đám người này chạy đến thời điểm trên trấn tam lão đã được mời đi qua, cùng rất nhiều người đức cao vọng trọng cùng một chỗ thương lượng đối sách. Vương Húc thế này lão cha cũng ở đây. Tam lão, các ngươi nhìn, đây chính là bị huyết yêu sát hại Phạm thị huynh đệ. Phạm thị huynh đệ tinh thông leo núi thuật, hai người một mực tại trên núi hái thuốc mà sống, lần này bị phát hiện thời điểm liền chết tại bên ngoài trấn trên núi, khoảng cách thị trấn không đủ 10 dặm. Người nói chuyện là trấn trên hãng buôn vải Vệ lão bản, thuộc về Cửu Tuyền trấn nhân vật có mặt mũi. 10 dặm, đây cũng quá tới gần, đây không phải tại dưới mắt của chúng ta sao? Cái này nhưng như thế nào cho phải? Kinh doanh tiệm tạp hóa Tương lão bản cũng một mặt yêu sầu mở miệng nói, đúng vậy a, huyết yêu không đáng sợ. Trước kia huyết yêu xuất hiện tại cái khác địa phương hành hung, chết nhiều người hơn nữa cũng việc không liên quan đến chúng ta. Chết cũng liền chết rồi, nhưng bây giờ huyết yêu xuất hiện tại thị trấn chung quanh, đây cũng là thiên đại tai họa. Xử lý xưởng ép dầu Chu lão gia, một ngụm lại một ngụm hút tẩu thuốc, là có chút khó giải quyết a. Nghe đám người thuyết pháp, Vương lão gia cũng một mặt lúng túng, ngay cả trốn ở trong đám người nghe lén Vương Húc đều không để ý tới. Yên lặng, cao 3 trượng tổ từ trước mặt, trưng bày 3 thanh ghế bành, phía trên ngồi 3 vị đức cao vọng trọng trưởng già. 3 vị này trưởng già chính là Cửu Tuyền trấn tam đại gia tộc, Trương, Vương, Triệu, 3 nhà bên trong trường thọ nhất, nhất có uy nghiêm lão tổ tông, cũng là hoàng quyền không hạ hương thời đại, trường quản tổ từ cùng tế điển tam lão, tả chuyện nói, đại sự quốc gia, duy liễu tự cùng chiến tranh, tam lão không phải quan, không ra gì, lại trường quản lấy tế tự quyền lực. Nói chuyện phân lượng so Lý Chính còn muốn lớn. Người ở chỗ này, có một cái tính một cái, đều là tam lão vai lứa con cháu. Tại Trăm Thiện Hiếu làm đầu nho giới, nếu là gặp phải năm mới tế tổ, tam lão đại biểu liệt tổ liệt tông phát biểu, người ở chỗ này cũng không thể đứng nghe. Huyết yêu hoành hành trong thôn nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ xung kích qua hương trấn. Trốn ở hương trấn bên trong hẳn là không lo. Bất quá, ai cũng không biết huyết yêu là thế nào nghĩ. Dám đánh cam đoan nói nó nhất định sẽ không đối hương trấn hạ thủ. Cho nên không thể không phòng. Như vậy đi, thông chi một chút đi. Ngay hôm đó lên thôn dân vô sự không được đi ra ngoài. Mặt khác các nhà ra người, thay phiên trấn giữ tiền trấn lớn nhỏ giao lộ. Còn có, phía dưới nông thôn còn không biết chuyện này. Phái dưới người đi, phải tất yếu đuổi tại trước khi trời tối thông chi mọi người. Nói chuyện chính là tam lão bên, trong vương gia thái gia, dựa theo bối phận, vương húc cũng phải tiếng kêu tam thái gia. Quang thông biết phía dưới còn chưa đủ, lại phái người hướng trong huyện, đem chuyện này bẩm báo cho huyện lão gia. Tốt nhất có thể để cho huyện lão gia phái người đến tọa trấn. Đây mới là sách lược vẹn toàn. Trương gia thái gia cũng đi theo mở miệng. Trương gia là không kém gì vương gia địa phương gia tộc quyền thế. Mặc dù kinh thương ít, nhưng là xung làm tiểu lại có rất nhiều. Liền ngay cả cửu tuyền trấn Lý Chính cũng là người Trương gia. Phong tỏa thôn trấn là có thể tránh người chết, nhưng bây giờ cũng nhanh ngày mùa thu hoạch, người ra không được, phía ngoài ruộng đồng làm sao bây giờ? Ta cảm thấy huyện lão gia không nhất định đáng tin. Tốt nhất từ tế trong ruộng phát chút khoản tiền, đi trong huyện thư viện, đạo quán, chùa miếu, mời một ít cao nhân tới. Ngày mùa thu hoạch nhưng vạn vạn không thể bị dở dang. Cuối cùng mở miệng Triệu gia thái gia. Triệu gia có được cửu tuyền trấn nhiều nhất ruộng đồng, là ba nhà bên trong nhất dựa vào trời ăn cơm. Nếu là làm trễ nải ngày mùa thu hoạch, tổn thất cũng không phải một điểm nửa điểm. Dù sao dân dĩ thực vi thiên, ăn không no, nói cái gì cũng vô dụng. 6 năm trước, Đại Hồng Trấn náo huyết yêu, bỏ ra mấy trăm lượng bạc, mời 3 vị tú tài tọa trấn. Ngay cả 3 vị tú tài đều mệnh tang huyết yêu chi thủ. Nếu là lại mời người, chỉ sợ tú tài là không dám tới, chỉ có thể mời cử nhân lão gia. Hoa này ấy phí. Trương gia thái gia muốn nói lại thôi, nhìn về phía ngồi ở một bên Triệu gia thái gia, tú tài không đáng tiền, mời 1 vị tú tài đến tọa trấn, có 200 lượng bạc như vậy đủ rồi. Cử nhân khác biệt, toàn bộ Lật Dương huyện, có một cái tính một cái, có cử nhân công danh không cao hơn 10 người, mỗi cái đều là eo quấn bạc Triệu lão gia, mời 1 vị tú tài. Có 200 lượng liền đủ, mời 1 vị cử nhân, ít nhất phải 1.000 lượng trở lên. Tam đại trong gia tộc, chỉ có Triệu gia là thuần túy dựa vào thổ địa ăn cơm. Nếu là đồng đều bày khó tránh khỏi không đẹp, trên trấn tế ruộng cùng sản nghiệp tổ tiên, là chúng ta 3 đại gia tộc hợp lực đặt mua, lúc ấy đều ra 1/3, như vậy đi, lần này ta Triệu gia ra 1/2. Các ngươi Trương, Vương 2 nhà ra 1/2, lần này cũng có thể đi. Triệu gia thái gia nói xong, không đợi còn lại nhị lão mở miệng, lại nói, các ngươi Trương, Vương 2 nhà thổ địa là không có chúng ta Triệu gia nhiều. Nhưng ngày mùa thu hoạch sự tình cũng không phải ta 1 nhà sự tình. Ngày mùa thu hoạch nếu là làm trễ nải, giá lương thực liền sẽ bất ổn, rút dây động rừng. Hiện tại cũng không phải từ chối thời điểm. Vương gia thái gia cùng Trương gia thái gia liếc nhau, gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. 3 vị tộc lão thương lượng ra đối sách, liền đem mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Trương Lý Chính mang theo 3 vị tộc nhân chạy tới huyện thành. Những người khác thì có người ra người, có tiền xuất tiền, toàn bộ cửu tuyền trấn đều bởi vì huyết yêu xuất hiện vận tác. Vương Húc chỗ vương gia, thuộc về tam đại trong gia tộc vương gia một chi, không tính bản gia, cũng liền cái này mấy chục năm bởi vì vương lão gia xuất hiện, mới tại trên trấn náo nhiệt, vương gia cũng bị phân phối nhiệm vụ, muốn ra 30 người, giữ vững thông hướng phía bắc 2 đầu đường nhỏ, còn muốn phái người thông chi phía bắc 12 cái nông thôn. Lưu Toàn, ngươi tuyển 30 vị tá điền, giữ vững phía bắc 2 cái lối ra. Mặt khác, lại phái 24 vị hỏa kế, 2 người 1 tổ, đi mặt phía bắc 12 cái nông thôn đi 1 chuyến. Đem huyết yêu xuất hiện sự tình nói cho mọi người. Vương lão gia gọi tới quản gia, đem tuyên bố nhiệm vụ xuống dưới. Nói xong lời này, hắn mới chú ý tới đám người tán đi. Vương Húc chẳng những chưa có về nhà, ngược lại đi hướng bày ở tổ tư cổng hai cỗ thi thể. Húc Nhi, nhìn thấy Vương Húc đi hướng thi thể, Vương lão gia đi nhanh lên tới, che kín Vương Húc hai mắt, không thể nhìn, sẽ làm cơn ác mộng. Phụ thân, ta không sao. Vương Húc đẩy ra Vương lão gia tay, tiếp tục xem hướng trên đất hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể đều bị chiếu rơm che kín, chỉ có một cánh tay lộ ở bên ngoài, bởi vì có cái gì cản trở, Vương Húc nhìn không ra bọn hắn chết có bao nhiêu thảm. Chỉ có thể từ đầu này không có chút huyết sắc nào cánh tay. Cùng mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, phỏng đoán hai người này là bị hút đi toàn thân huyết dịch mà chết. Huyết yêu, sẽ hút máu huyết yêu. Đây rốt cuộc là cái gì yêu vật? Cương thi sao? Không phải là cương thi. Huyết yêu mặc dù phần lớn ban đêm ra hại người, nhưng cũng không phải không có ở ban ngày hoạt động qua. Cương thi không thích mặt trời, nhưng lại không sợ mặt trời. Cao cấp cương thi cũng sẽ không tại ban ngày ra. Hắn rất hiếu kỳ huyết yêu đến tột cùng là thứ đồ gì. Phụ thân, có người từng thấy huyết yêu sao? Vương Húc không hiểu liền hỏi. Vương lão gia khẽ lắc đầu, một bên phất tay để Lưu Toàn nhanh đi làm, một bên hồi đáp, không ai nhìn qua huyết yêu, nhìn qua đều chết hết, liền ngay cả huyết yêu danh tự, cũng là bởi vì nó sẽ hút máu mới như thế lấy. Vương Húc hữu tâm hỏi lại, không đợi hắn hỏi tiếp, liền có bốn cái thanh niên trai tráng khiêng đi thi thể trên đất. Dương mắt nhìn lại, cách đó không xa đã dựng tốt thiêu chết đài. Có một nhà lão tiểu ngay tại thiêu chết trước sân khấu mặt hóa vàng mã. Nhìn thấy thi thể bị nhấc tới càng khóc dữ dội hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Phạm thị huynh đệ người nhà. Còn lại hết thảy liền cùng Vương Húc không quan hệ rồi. Hắn hiện tại mới là 8 tuổi trẻ nhỏ, văn không thành võ chẳng phải, chỉ có thể làm quần chúng. Huyết yêu huyên náo lợi hại hơn nữa, cũng có người cao đỉnh lấy, chỉ là náo lên huyết yêu. Phong thôn trấn, tìm kiếm Liệp Ưng sự tình lại phải đẩy về sau. Loại biến cố này không phải Vương Húc thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.